lấy phải tổng tài xấu xí. Chương 24 giờ 24, em ngủ cùng tôi cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý Noãn tức giận trừng mắt một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày. Cũng không tìm ra từ thích hợp. Anh cũng chỉ có thể nhìn thôi. Hừ, cô thở phì phì nói rồi chui vào chăn. Cố Hàn Châu nghe vậy có chút buồn bực. Vì sao anh chỉ có thể nhìn? Cậu em là để trang trí à? Trước kia ngủ trên giường Hứa Ý Noãn cảm thấy rất lớn. Nhưng thân thể Cố Hàn Châu vừa vào chăn, cô liền cảm thấy giường trở nên nhỏ hơn. Mặc dù anh không có năng lực phương diện đó, nhưng dù sao cũng là đàn ông. Cô cảm thấy hai người cùng giường chung gối rất kỳ quái. Gương mặt cô đỏ bừng, tựa như máu toàn thân đều dồn lên đầu. Thân thể nhỏ nhắn của cô nằm co lại ở bên giường, không dám nhúc nhích, nhưng Cố Hàn Châu lại nhích tới gần. Cô sợ hãi vội vàng di chuyển về phía sau, nhưng bên ngoài đã là mép giường. Ngay khi cô sắp ngã xuống, người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy vòng eo của cô, ôm cô vào lòng. Không phải tin tôi là chính nhân quân tử sao? Sao còn sợ đến như vậy? Cố Hàn Châu trêu ghẹo nói. Hứa Ý Noãn mặt đỏ tai hồng, mạnh miệng không chịu thua nói. Ai sợ anh chứ? Tôi chỉ là không quen ngủ với người khác thôi. Vậy từ nay về sau em phải làm quen rồi. Em còn ngủ cùng tôi cả đời mà. Cả đời, cả đời. Ro là y bay gì? Ba chữ này gõ vào trong lòng, khiến cô có chút hoảng hốt. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Bây giờ cô mới 18 tuổi. Sau này còn có rất nhiều năm sống cùng người đàn ông này. Đột nhiên cô cảm thấy tháng ngày dài đằng đẵng. Đang suy nghĩ gì vậy? Anh gõ vào đầu cô, phá vỡ suy nghĩ của cô. Tôi đang tính tôi sống đến 80 tuổi. Sống với anh trong 62 năm. Thời gian dài sống cùng một người. Có phải rất chán không? Vấn đề này, sợ là tôi phải dùng cả đời để trả lời em. Anh nhẹ nhàng hôn lên đầu cô. Nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm bậy. Mau ngủ đi, đừng nhích tới nhích lui nữa. Bằng không tôi cũng không cam đoan sẽ không xảy ra chuyện xấu. Thôi đi, anh cũng chỉ là nói ngoài miệng. Hứa Ý Noãn nhỏ giọng nói thầm. Em nói gì? Cố Hàn Châu nghe không rõ nên hỏi lại. Cô liên tục xua tay. Nói, không, không có gì đâu. Cô vội vàng xoay người, dựa lưng vào vòng tay anh. Sau đó giảo hoạt thè lưỡi một cái. Lời này vẫn không nên nói trước mặt Cố Hàn Châu, bằng không sẽ đả kích lòng tự trọng của người đàn ông. Nếu Cố Hàn Châu biết suy nghĩ của vợ, sợ là sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Rất nhanh Hứa Ý Noãn truyền đến tiếng hít thở. Lông mi dài cong cong giống như một cái quạt tinh xảo. Hơi rung động, cô cúi người, cọ cọ vào lòng anh. Cố Hàn Châu cảm thấy dục hỏa đốt người. Cả người khó chịu muốn chết. Con nhóc này tựa như cảm nhận được một chút khác thường, nên không thoải mái vặn vẹo thân thể. Cô vừa động, thiếu chút nữa lấy mạng Cố Hàn Châu. Thiếu chút nữa không kiềm chế được. Cố Hàn Châu chỉ có thể nằm thẳng, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Xem ra đêm nay sẽ rất khó ngủ. Mà lúc này ngoài cửa, ông cụ nghiêm túc ngồi xổm ở góc tường. Nửa ngày không nghe được bên trong truyền đến động tĩnh gì. Ngay cả khi hiệu ứng cách âm của căn phòng có tốt đến đâu, cũng không thể không nghe thấy gì hết. Ông không khỏi nhìn về phía chú An ở bên cạnh, híp mắt đôi mắt nhìn như đục ngầu, nghi ngờ nói, hai đứa nhỏ này thật sự như lời chú nói, vô cùng ân ái sao, cách trương.